tại hạ không phải là nữ. Chương 432, nửa bước thánh giả, thuấn sát, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thật sự có người ngăn chặn. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là an tâm một chút. Tiếng nam tử hét vang cùng ma mị thanh âm chống đỡ, khẳng định là có ngoại viện đến rồi. Bởi vì gia tộc Liên Âm là kiểu ở rể âm thịnh dương suy, hơn nữa chỉ có nữ tử mới có thể học tập võ kỹ đẳng cấp cao nhất thương linh thanh âm. Khả năng là tông môn phái người tới tìm ta, Ngô Minh trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là không biết là ai, dĩ nhiên làm cho ân cốc chủ phải triển khai ma mị thanh âm. Ta đến bế ngươi, chạy càng nhanh hơn. Ngô Minh đem Mục Thanh Nhã ôm ngang lấy toàn lực thôi phát huyền khí, nhanh như gió hướng về phương hướng tiếng địch chạy vội. Bị ôm vào trong ngực Mục Thanh Nhã căn bản không dành thẹn thùng, một lòng đều đặt ở trên an nguy gia tộc. Dần đến gần, ma mị thanh âm càng thêm rõ ràng. Bất quá rõ ràng có tiếng hống chống đỡ, cường độ lan đến chung quanh liền giảm đi rất nhiều. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đã học được thương linh thanh âm, sớm có sức đề kháng nhất định, không coi là việc to tát. Nơi này là vị trí từ đường tổ tông gia tộc Liên Âm. Trước nền đá xanh ở tiểu viện từ đường, đã có 7-8 cái người của ma âm cốc đứng, người cầm đầu chính là ma âm cốc ân cốc chủ. Bên người là xanh lão cùng âm công tử, còn có trung lão, cổ lão hai vị trưởng lão mới tới mang theo mấy tên thủ hạ tùy tùng. Trên mặt đất bên cạnh có mấy người bị khống chế cũng không có trói buộc chặt mà là lấy một loại tỏa giảm nào đó khóa lại xương tì bà. Có thể là vì phòng ngừa buộc chặt dẫn đến huyết mạch không thông mà chết, vì lẽ đó dùng tỏa giảm khống chế người vô lực hóa giải. Ân cốc chủ chính đang thổi cây sáo từ ngọc tiếng địch hoãn chậm chính là âm điệu sắc nhọn kéo dài. Cửa từ đường, nhưng là một vị ông lão mặc áo bào trắng đứng lặng không ngừng phát ra tiếng hét vang âm đến quấy nhiễu ma mị thanh âm. Chính là trưởng kiếm tông Bạch trưởng lão. Lại là Bạch trưởng lão. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã xa xa nhìn thấy, giật nảy mình. Ngô Minh biết Bạch trưởng lão cùng tông chủ là bạn cũ thân phận cao quý càng là giật mình không nhỏ. Chính mình trải qua 6 ngày kỳ hạn không có trở lại tông môn cùng Tề Vương bên kia khẳng định lo lắng. Tới ngày thứ 7 khẳng định phái người lại đây, nhưng không nghĩ tới sẽ là Bạch trưởng lão thân phận tương đối cao quý. Tông chủ lão già kia thật là có lòng a, cam tâm để Bạch trưởng lão loại thân phận này đi ra tìm kiếm mình, trong lòng Ngô Minh khen một câu. Kỳ thực đây là đương nhiên a. Ngô Minh thuộc về dòng độc đinh thần kỳ của trưởng kiếm tông mấy chục năm qua. Tông chủ bao nhiêu năm đều không có tìm được người thừa kế thích hợp, vừa tìm tựa là một vị huyền khí như Thoán Thiên Hầu vậy loạn tăng vọt như thế, võ kỹ cũng không cần nhọc lòng chỉ dạy, đổi ai cũng sẽ cho là đại bảo bối. Pháo hoa tên lừa. Chỉ thấy Bạch trưởng lão đứng ở lối vào cửa chính từ đường gia tộc Liên Âm, một thân huyền khí toàn lực thôi thúc thỉnh thoảng lấy tiếng hống vang đánh gãy nhịp điệu ma mị thanh âm của ân cốc chủ. Hắn cũng không am hiểu âm luật nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng huyền khí càng cao hơn một bậc so với ân cốc chủ cũng có thể ở bên trong ma mị thanh âm tìm được một cái kẽ hở. Phát ra tiếng hét vang làm quấy nhiễu, khiến cho hắn không cách nào đem ma mị thanh âm hoàn toàn triển khai ra. Chỉ, góc truyện audio.com. Là xem dáng vẻ của hắn, đã tràn đầy thần sắc uể oải. Đương nhiên ân cốc chủ cũng không khá hơn chút nào. Mặt hai người đều là thoáng ẩn thoáng hiện nổi lên sắc đỏ trên trán gân xanh hơi lộ ra, lại là dáng vẻ của tranh đấu mấy ngày liền. Bên người Bạch trưởng lão có mấy vị nữ tử gia tộc Liên Âm áp trận, nhưng trên mặt cũng là hiển lộ ra vẻ mỏi mệt. Thậm chí đều có chút vẻ bi phẫn, lại có tiếng âm công tử khuyên bảo truyền đến. Bạch trưởng lão, người đã kiên trì dòng dã 3 ngày, không nên lại cậy mạnh. Vận số gia tộc Liên Âm đến đây diệt tộc không thể nghịch chuyển, ngươi cần gì phải khổ sở vì bọn họ hư thoát tiêu hao huyền khí. Bạch trưởng lão là như thế nào cùng ân cốc chủ đối đầu? Cái này liền muốn từ 9 ngày trước tới nói. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã trốn vào trong sơn động, ân cốc chủ ở bên ngoài dùng xuân dược hãm hại nữ tử, lấy yên vụ theo lỗ thông gió thổi vào sau trầu trực mãi đều không thấy có hiệu quả. Ân cốc chủ gấp đến độ lấy cự lực của Nguyệt Giai Thánh Giả không ngừng đánh lên cửa động. Đáng tiếc hiệu quả rất kém, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ở bên trong công phượng đảo điên tự nhiên không nghe thấy tiếng ồn ào trên đoạn long thạch ngoài cửa động. Cũng may là tổ tiên gia tộc Liên Âm không có làm ra công trình đậu hủ nát, đoạn long thạch không có bị cường lực của ân cốc chủ công phá, bằng không chỉ sợ Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã liền muốn xảy ra chuyện xấu, thậm chí bị NTA ý nghĩa cứ hiểu là không có gì tốt đẹp đi. Ân cốc chủ hao tổn không ít huyền khí, dằn vặt mấy cái canh giờ phát hiện nham thạch ở ngọn núi này quá mức cứng rắn, không thể không nghỉ tay tìm cái phương pháp khác. Hắn tuy rằng thuộc về Nguyệt Giai Thánh Giả, nhưng huyền khí chỉ là vừa đạt đến Nguyệt Giai sơ cấp cũng chính là giai đoạn trăng non. còn chưa bì kịp xuân, hạ thu, đông tứ đại hộ vệ Huyền Nguyệt giai bên người Tề Vương. Bằng không cái núi đá này tuy rằng kiên cố, đoạn long thạch mặc dù vừa dày vừa nặng cũng không chống cự nổi trình độ Huyền Nguyệt cường giả công kích. Tỷ như nếu là một trong tứ đại hộ vệ của Tề Vương, luôn đi theo bảo vệ bên người thế tử là Bi Thu ông lão lại đây, chậm rãi xúc lực kiên trì đánh nát nham thạch. Tuy rằng tốn rất nhiều thời gian, nhưng tiêu hao 4-5 ngày, luôn có thể đánh vào trong động. Nếu như có thượng thừa đan dược giúp đỡ, 3 ngày liền có thể xong rồi. Đáng tiếc ân cốc chủ đồng thời thân mang bệnh cũ do tông chủ giáo huấn năm đó. Đơn giản là không thể phát lực ở cường độ cao trong thời gian dài, mới đứt đoạn đi ý nghĩ dùng cường lực tấn công vào trong động. Hắn lại sợ Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã theo cái cửa động khác chạy trốn, liền bắt đầu vòng quanh chu vi sơn động không ngừng rà soát. Khi Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ở bên trong khổ khổ cho ân cốc chủ ở bên ngoài vì hai người mà dường như tuần tra khắp núi chạy loạn. Âm công tử cùng xanh lão nội thương khôi phục một ít cũng bị hắn ra lệnh kéo cả người đầy thương tích mà đồng thời tuần thị xung quanh Liên Âm Sơn. Đến ngày thứ bảy, ba người ân cốc chủ bắt đầu cảm thấy không đúng. Tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào nhất thời không tập trung mà để xảy ra sự cố các nàng đã chạy ra sơn động bí mật trở về gia tộc Liên Âm? Cha, không bằng chúng ta lấy sơn thử thăm dò động. Âm công tử lại ra ý đồ xấu. Nữ tử sợ nhất sơn thử, nhện các loại trùng thú, lấy độ lượng sơn thử, nhện, xà các loại từ. Góc truyện audio.com, lỗ thông gió thả vào, hai cái tiểu cô nương tất nhiên rít gào lên chạy ra. Chuột núi, rất hay, ân cốc chủ khá là gật đầu tán thưởng. Hắn tiếp tục duy trì việc tuần sơn, xanh lão cùng âm công tử đi bắt sơn thử. Hai vị cao thủ cấp bậc 8 sao đi bắt sơn thử con nhện, xà cùng các loại trùng thú, lại là một phen khổ cực. Trong lòng xanh lão đều mắng to âm công tử ra ý đồ xấu, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Ân cốc chủ nhưng đối với âm công tử càng thỏa mãn, cảm thấy tiểu tử này có tiền đồ, ra chủ ý là một cái so với một cái càng có ý nghĩ, rất có tiền đồ bồi dưỡng. Chỉ là người định không bằng trời định, sơn thử, nhện cùng rắn rết các loại số lượng nắm chừng 20-30, một mạch đều bỏ vào lỗ thông gió, sau đó lấy huyền khí thúc ép chúng xuyên vào. Đáng tiếc dược thuốc lúc trước theo khói thổi vào phát sinh tác dụng ở bên trong lỗ thông gió cách đó không xa liền vì dược tính mà từng cái mất mạng. Nhưng mà đám người ân cốc chủ không biết trùng thú đều chết ở bên trong đường thông gió nên ngây ngốc lại đợi nửa ngày. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đã tỉnh táo nhưng không có phát hiện có cái xà trùng đồ vật gì. Bởi vì lỗ thông gió không chỉ một mà những thứ đó đều không có xâm nhập vào bên trong động liền giữa đường chết non tự nhiên cũng không biết đám người ân cốc chủ một phen bận rộn. Cùng loại thủ pháp như vậy chờ đợi hồi lâu, đám người ân cốc chủ lại thất bại. Đến ngày thứ bảy, ba ngày bắt đầu hoài nghi hai nữ tử có hay không ở trong đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xanh lão miệng xui xẻo thầm nói, sẽ không là bởi vì cái thuốc kia, hai cái nha đầu gân mạch nứt toác chết ở bên trong chứ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý ân cốc chủ nghe được nhất thời trong lòng cả kinh. Cái tiêu nhược giao kia bạo phát huyền khí cỡ nào kinh người, nhưng sau đó nghĩ đến khá giống là một loại bí thuật tặng mạnh công lực nào đó. Rất có khả năng bởi vì đột nhiên bạo phát mà dẫn đến thân thể suy nhược hoặc tổn thương. Mà cái nữ tử gia tộc Liên Âm kia lại không thể mở miệng nói, nếu là hai người thật sự ở bên trong không chịu đựng được dược tính toàn bộ đều ngất đi. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi a. Ân cốc chủ trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Cứ thể tổn thất ba vị trưởng lão tổn thương hai vị cao thủ còn có chính mình tiêu hao huyền khí cùng dược thuốc quý giá. Kết quả là giỏ trúc múc nước công dã tràng, sẽ phải bị người cười nhạo. Trong lúc nhất thời, ân cốc chủ đột nhiên bay lên một trận sát ý. Nếu là xanh lão cùng âm công tử không giữ mồm giữ miệng, đem chuyện hôm nay truyền bá ra ngoài, không khỏi làm hỏng hình tượng cốc chủ của mình, chẳng lẽ phải ra tay triệt khẩu rồi. Có thể là phụ tử có một loại cảm ứng sinh điện nào đó. Âm công tử đột nhiên phía sau lưng bay lên cảm giác lạnh toát vội vàng nói. Cha, không bằng chúng ta lùi lại mà cầu việc khác tìm phương pháp khác cầu cái ổn thỏa. Nói thế nào, ân cốc chủ sắc mặt âm lãnh, âm công tử hì hì cười nói. Tiêu nhược giao cùng gia tộc Liên Âm tựa hồ có liên quan mật thiết. Chúng ta ngược lại muốn tiêu diệt gia tộc Liên Âm, không bằng hiện tại liền đi bắt tộc nhân dòng chính. Nếu là tiêu nhược giao còn sống, có thể trở thành một loại thủ đoạn uy hiếp. Nếu là nàng đã chết liền đem con tin một mạch làm thịt. Cũng không phải đi lại hai lần uổng công chuyến này. Ân cốc chủ nắm bắt chòm râu suy nghĩ một chút. Rất hay, chính đang nói. Cốc truyện audio.com, vừa vặn có hai vị trưởng lão gia tộc Liên Âm lên núi kiểm tra. Tộc trưởng mang theo Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh hai người lên núi. Ngày thứ bảy cũng không có tin tức truyền về tự nhiên khiến người vô cùng lo lắng. Mẫu thân của Mục Thanh Nhã càng là trong lòng như có lửa đốt đứng ngồi không yên, chỉ có thể xin nhờ trưởng lão có thân phận tiến vào Liên Âm Sơn xem một chút. Kết quả trưởng lão gia tộc Liên Âm liền bị giam giữ. Ngay sau đó, ba người bọn họ hạ sơn, triệu hoán một ít thủ hạ ẩn núp ở phụ cận tập kích gia tộc Liên Âm. Cái tập kích đột ngột này khiến cho gia tộc Liên Âm rất thảm. Nguyên bản sức đề kháng của gia tộc Liên Âm không đủ lại còn bị đánh lén, trong hỗn loạn bị bắt không ít. Mẫu thân của Mục Thanh Nhã đều suýt nữa bị tóm, may là Bạch trưởng lão đến, mới lấy vũ lực đè ép người của Ma Âm Cốc. Thực lực của Bạch trưởng lão chân thật đạt đến Nguyệt giai thánh giả tân nguyệt cảnh đỉnh cao, so với Ân Cốc chủ hơi cao hơn một bậc, nhất thời giúp gia tộc Liên Âm có cơ hội thở lấy hơi. Mang theo nữ chúng dòng chính gia tộc Liên Âm, Bạch trưởng lão ổn định trận tuyến lấy Từ Đường làm điểm phòng thủ. Dựa vào nhiều chỗ cơ quan hiểm hiểm thủ 3 ngày. May mà muốn bắt tộc nhân Liên Âm để dùng cho việc uy hiếp Tiêu Nhược Giao rất có khả năng vẫn còn sống sót, đám người Ma Âm Cốc không có khai sát giới, bằng không chỉ sợ máu đã sớm chảy thành sông. Nhưng đến ngày thứ 3 đám người Bạch Trưởng chỉ có thể lấy cống phẩm trong Từ Đường làm thức ăn, dĩ nhiên dần dần khó mà chống đỡ được. Ân lão đầu, người cái lão bất tử, gia tộc Liên Âm một vị hung hãn bác gái chửi ầm lên. Có bản lĩnh đừng thổi sáo nữa, hoặc là chờ tộc trưởng chúng ta trở về, hảo xem ngươi làm thế nào. Năm này nàng đã ngoài 50, không ở trong hàng ngũ bị hại hư tổn Thanh Âm, giờ khắc này thuộc về trong gia tộc Liên Âm hiếm thấy có thể cùng Âm công tử đấu khẩu. Ân cốc chủ đang thổi sáo, xanh lão cướp lời cười vang nói. Ha ha ha, ngươi là nói cái bánh thịt trên Liên Âm Sơn kia sao? Nàng sớm đã bị đập chết ở dưới đoạn Long Thạch thành, cô hồn dã quỷ cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Âm công tử lườm hắn một cái, tức giận vì hắn tiết lộ một chút tình báo. Trước liền tuyên bố qua tộc trưởng gia tộc Liên Âm đã tử vong, nhưng đối phương căn bản không tin. Cũng có thể lý giải chuyện như vậy nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhưng hiện tại xanh lão lại lắm miệng, nói ra sự tình đoạn Long Thạch rồi, ngược lại sợ là ký thác hy vọng cho đối phương. Sợ cái gì, các nàng có chạy đằng trời. Xanh lão chú ý tới ánh mắt Âm công tử cũng hồn nhiên không để ý lắm. Nhiều vị trí trưởng lão hoặc cao thủ của gia tộc Liên Âm bị bắt, bây giờ có thể cùng đối phương đánh một trận chỉ có Bạch trưởng lão cái ngoại viện này. Chỉ cần lại qua thêm mấy cái canh giờ, Bạch trưởng lão bị tiếng địch của Ân cốc chủ làm tiêu hao hết huyền khí mà suy yếu, liền có thể một lần đem nữ chúng dòng chính chủ yếu nhất của gia tộc Liên Âm diệt trừ. Mọi người nghe được không? Cái chết của tộc trưởng tạm thời bất luận thật giả, chỉ cần đoạn Long Thạch thả xuống, liền nói rõ con gái của ta cùng trưởng kiếm tông Tiêu Nhược Giao đã bắt đầu tìm hiểu thương linh Thanh Âm rồi. Mẫu thân Mục Thanh Nhã tâm tư nhanh nhẹn, ở bên trong Từ Đường đứng dậy quay về đám tỉ muội chung quanh kêu lớn. Trưởng kiếm tông Tiêu Nhược Giao từ lâu nổi danh, góc truyện audio.com, chỉ cần kiên trì lên tất nhiên sẽ có năng lực đem tuyệt học thương linh Thanh Âm của gia tộc chúng ta tái hiện trên thế gian. Chúng nữ nghe được cũng có hy vọng, bắt đầu dồn dập cổ vũ cho Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão cùng Ân cốc chủ giao tranh âm luật đối với ngộ tính của Ngô Minh rất có lòng tin. Chỉ là không nghĩ ra vì sao mất công phu 9 ngày đều không hiện thân. Lẽ nào thật sự có chuyện ngoài ý muốn hay sao? Hắn bắt đầu lo lắng, suýt nữa bị ma mị Thanh Âm quấy nhiễu. May thay vì kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm cùng căn cơ đồng tử thân, khiến cho hắn rất nhanh lại bảo vệ được một điểm thanh tỉnh trong lòng, tiếp tục duy trì đối kháng. Đơn đả độc đấu, Bạch trưởng lão căn bản không sợ Ân cốc chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác gia tộc Liên Âm thực sự quá vô dụng, ba vị trưởng lão Ma Âm cốc vượt xa các trưởng lão hiếm hoi còn sót lại của gia tộc Liên Âm. Vì lẽ đó thuộc về đội hữu ngu như heo hố chết đội trưởng. Hơn nữa sáng nay Ân cốc chủ sử dụng ma mị Thanh Âm, làm cho Bạch trưởng lão không thể không lấy tiếng thét dài tới chống đỡ, liên tục thổi càng là có ý đồ tiêu hao công lực của đối phương. Ha ha ha, Tiêu Nhược Giao, các ngươi đặt hy vọng vào nàng sao? Xanh lão ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, vỗ cái bụng quay về nữ chúng gia tộc Liên Âm trong Từ Đường kêu lên. Nàng sớm đã bị ta. Bỗng nhiên, hắn đang định khoác lác liền ngừng lại. Con mắt hắn đang cười đến nheo lại, đột nhiên xách lên trợn tròn. Nhìn Từ Đường bên kia vừa tới được hai nữ tử, miệng run lên không dám lên tiếng. Ngô Minh thả Mục Thanh Nhã xuống, hướng về Bạch trưởng lão đang lấy tiếng hét đánh với Ân cốc chủ vừa chắp tay sau, liền cười tủm tỉm hướng về vị trí đánh người xanh lão Ma Âm cốc đi đến. Mục Thanh Nhã cùng mẫu thân gặp mặt không đề cập tới, chỉ nói Ngô Minh như đi bộ nhàn nhã vậy hướng tới kẻ thù lớn của gia tộc Liên Âm. Khắc xanh lão há miệng một cái tựa hồ muốn nói gì đó kiếm về thể diện nhưng là há mồm mãi không nói ra được. Biểu hiện hung tàn của Ngô Minh trước đó khiến trong lòng hắn quá mức bị đả kích. Dĩ nhiên có một loại cảm giác sợ hãi nào đó chặn lại cổ họng của hắn. Sanh lão, ngươi làm sao vậy? Một bên Trung lão cảm thấy kỳ quái, còn muốn trêu ghẹo một câu. Nhà đầu này lớn lên thật xinh đẹp động lòng người, cũng không biết mê ngươi đến trình độ như thế này chứ. Khiến ngươi đến nói cũng không nói được. Tiêu Nhược Dao, Sanh lão kinh ngạc thốt lên, huyền khí cả người đột nhiên thôi phát, làm tốt chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Tiêu Nhược Dao, Trung lão suy nghĩ một chút, nhớ lại là trong tình báo biết được một cái tiềm tinh đệ tử Trượng Kiếm Tông bị cách tên, còn muốn thầm nói. Không trách bị cách tên, lại một điểm huyền khí đều không có, hoàn toàn lãng phí vinh dự tiềm tinh đệ tử. Nếu là đệ tử như vậy còn có năng lực làm tiềm tinh, Trượng Kiếm Tông trực tiếp đóng cửa đi thôi. Trong lòng hắn không rõ, Âm công tử cũng đã lấy ra thanh sáo ngọc nâng ở trong tay, sắc mặt dị thường sốt sắng mà sẵn sàng lâm trận đón địch. Trung lão cùng cổ lão còn không biết Tiêu Nhược Dao lợi hại. Bởi vì chuyện bọn Sanh lão ăn quả đắng, làm sao có thể nói. Kết quả bọn họ còn tưởng rằng ba vị trưởng lão còn lại vẻn vẹn là có chuyện quan trọng khác mà không có mặt, căn bản chưa hiểu được là đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay Ngô Minh. Mà Âm cốc có mấy vị trưởng lão a? Đáng tiền có, cốc truyện audio.com, phải đều ở nơi này hay không? Ngô Minh cười hỏi Âm công tử, mà Âm cốc 5 vị trưởng lão. Lần này là dốc toàn bộ lực lượng, dự định tìm cơ hội một lần tiêu diệt nữ chúng dòng chính gia tộc Liên Âm. Có Vũ Quốc sau lưng ủng hộ, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cùng Trượng Kiếm Tông trở mặt, cho nên mới dám cùng Bạch trưởng lão đối đầu. Âm công tử mặt thâm trầm như nước không có trả lời. Hắn thấy cốc chủ cùng Bạch trưởng lão kiềm chế lẫn nhau không thể động đậy, chỉ đành nhắm mắt cùng Ngô Minh đối đầu. Hắn cũng biết hiện tại mình không thể cầu viện ở phụ thân. Hiện tại cùng mấy vị trưởng lão liên hiệp bắt giữ Tiêu Nhược Dao là phương pháp trực tiếp nhất để thu được lòng của phụ thân, bằng không sau đó vận mạng mình sẽ rất đáng lo. Con nha đầu kia, mà Âm cốc cổ lão khẩu âm hơi nặng kêu gào nói. Bên này chính đang đấu trận sống chết, ngươi là đến quyến rũ hay là đầu hàng? Ta là tới giết người. Ngô Minh cười tươi như hoa, có thể lời này cũng có chút đáng sợ chứ. Tuy rằng tướng mạo nàng một bộ hiền lành, thậm chí có cảm giác thân cận, tuy nhiên mở miệng nói ra cái lời này khác nào chuyện cười a. Ô lỗ, giết người. Cổ lão dùng dùi chống thường thường cầm trên tay gãi gãi đầu. Hóa ra là đến giết nam nhân hả? Ngươi muốn người nam nhân nào chết ở trên bụng ngươi ấy nhỉ? Người này lỗ mãng, nói chuyện nhưng tương đối làm người ta tức giận. Ngô Minh hỏa khí bay lên, thu lại nụ cười nói. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao, là muốn cởi quần áo xuống sao? Trước mặt mọi người là tốt nhất à? Cổ lão cười ha ha, nhưng giọng nói của hắn cũng như Sanh lão vậy, đột nhiên lạc đi một tiếng liền đình chỉ. Bạo Ngô Minh giống to một tiếng, cả người huyền khí ầm ầm bạo phát. Một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, nếu là có cột tháp ánh sáng đại biểu tinh cấp đặt ở đây, sẽ liên tục có ánh sáng màu xanh lục theo thứ tự lần lượt cực nhanh từ dưới lên, cảnh tượng phi thường sáng rực. Trong chớp mắt Ngô Minh huyền khí đã bạo phát đến 9 sao đỉnh cao. Thậm chí còn muốn vượt lên, ở cái chàng mê loạn kia, Ngô Minh đạt đến thất tinh huyền khí hạch tâm đỉnh cao. Nếu không là bị giới hạn ở tâm pháp tự tại thần công, chỉ sợ còn có thể tiến một bước đột phá. Mà huyền khí gợn sóng thẳng tới 9 sao huyền khí đỉnh cao, còn muốn vượt qua giới hạn, lại như là sắp đột phá tinh cấp mà hướng về nguyệt giai bước nửa bước vào trình độ cao thủ. Cương phong do huyền khí bạo phát thổi đến trên mặt đau đớn. Nửa bước thánh giả, cổ lão, trung lão mọi người cùng thốt lên kinh ngạc. Bởi vì huyền khí của Ngô Minh quá mức cường hãn, bọn họ căn bản không dành chú ý tới hạch tâm, chỉ là gợn sóng rung động đã đủ dọa người. Đùa gì thế, chừng 10 tuổi tiểu nha đầu, lại là nửa bước nguyệt giai thánh giả. Nhưng sự hoài nghi này ở một khắc tiếp theo liền biến mất rồi. Bởi vì theo tiếng gió thổi vù một cái, tiểu dùi trống mà cổ lão dùng gãi đầu, lại bị Ngô Minh trong nháy mắt nghiêng người áp sát, mạnh mẽ cắm vào trong hốc mắt. Thuấn sát, đám người còn lại của Ma Âm cốc choáng váng. 8 sao huyền khí cao thủ, lại bị một cái tiểu cô nương thuấn sát. Cách chương.